Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Diêm Vương. Âm phủ. Mà mẹ nó, Linh bỗng nhiên tỉnh lại. A, cái kia tinh tế cường đạo đâu? Ta làm sao một chút việc cũng không có? Đây là ở đâu bên trong? Bên cạnh có cái thanh âm già nua nói. Người đã chết. Đây là tại âm phủ. Linh đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện là thanh âm già nua là thiên thần phát ra tới. Thiên thần, đây là có chuyện gì? Ta chết đi sao? Thế nhưng là, tại sao ta cảm giác giống như cùng không chết không có gì khác biệt đâu? Linh từ trên giường ngồi dậy, mở ra hai tay quan sát một chút, cúi đầu xem xét. Trên người mình vậy mà ăn mặc vàng màu sắc quy tiên phái quần áo luyện công. Trên ngực trái đen vòng màu trắng bên trong có cái lâm chữ. Thiên thần hiền lành mà nói. Ngươi trên lưng còn có một chữ. Là hiệp chữ. Linh, hảo hài tử. Ngươi cứu vớt địa cầu. Thế nhưng là ngươi cũng bị cái kia tự bạo người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến. Cùng nhau bị tạc chết. Bộ quần áo này là ta theo Goku kiểu dáng. Cho ngươi chế tác. Linh nói. Tạ ơn thiên thần. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Linh đứng lên, nhìn một chút trên mặt đất từng khối cục gạch, hai tay ở trên người vỗ vỗ, không hiểu ra sao nói. Ngươi xem, ta bộ dáng này, cùng không chết không hề khác gì nhau a. Không phải nói người đã chết sau đều đã biến thành quỷ sao? Thiên thần mỉm cười, đó là người bình thường. Người cứu vớt địa cầu, có đặc thù đối đãi. Nhục thể của ngươi là ta cho ngươi khôi phục. Mặt khác, ngươi trên đỉnh đầu có cái vòng sáng. Cái này là có thể xác người chết chuyên môn tiêu chí. Linh con mắt đi lên thoáng nhìn. Quả nhiên, đỉnh đầu có cái màu trắng vòng sáng. Đưa thay sờ sờ. Không biết làm bằng vật liệu gì tạo thành. Lấy không xuống. Thiên thần thấy hắn bộ dáng kia không thể nín được cười. Đứa nhỏ ngốc, đây là lấy không xuống. Tốt. Đi thôi, Diêm Vương muốn gặp ngươi. Linh giật mình, Diêm Vương, thấy ta, hắn tựa như là âm phủ quan lớn nhất đi. Đúng, ta trước đó triệu hoán Rồng Thiêng, muốn phục sinh cha mẹ ta. Rồng Thiêng nói bởi vì Diêm Vương bên này có nguyên nhân gì? Không cho phục sinh, thiên thần nói, vậy ngươi đang tốt có thể hỏi một chút hắn. Đến, đi theo ta đi, Linh đi theo thiên thần ra gian phòng. Thấy bên ngoài là cái hành lang dài rằng rạc, hành lang cửa sổ đều khắc tinh mỹ hoa văn, trên đỉnh treo đèn cung đình, màu đỏ cột nhà chống đỡ lấy, cổ kính, Linh một đường đi theo thiên thần, đi qua hành lang dài rằng rạc về sau, đi tới một cái cung điện to lớn, cung điện ở giữa tại một tấm có một tầng lầu cao cái bàn hai phía đứng đấy hai cái chỉ có người bình thường thân cao tiểu quỷ. Mặt bàn mặt bầy biện mấy thứ đồ. Một chậu bồn hoa. Bên trong trồng lấy bỏ phí. Một cái ống đựng bút. Bên trong cắm mấy nhánh bút. Một tấm đứng thẳng lá bài. Giấy trắng mực đen viết Diêm Vương hai chữ. Còn có một bộ màu đỏ rất kiểu cũ điện thoại hữu tuyến. Mấy thứ này đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là so với người bình thường nhà đồng dạng đồ vật phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Bởi vì tại sao cái bàn mặt ngồi một cái đồng dạng so với người bình thường phải lớn hơn gấp mấy chục lần cự nhân. Người khổng lồ này ăn mặc đồ tây đen áo sơ mi trắng. Đánh lấy cà vạt màu đỏ. Đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu có hai cái sừng trâu mũ. Mũ chính giữa vòng tròn bên trong viết một cái diêm chữ. Đỏ rừng rực trên mặt lông mày vừa to vừa dài. Hai cái con mắt thật to trắng xóa hoàn toàn. Gần như không nhìn thấy tròng mắt. Hai má đến cái cằm vị trí mọc đầy rậm rạp màu đen râu quai nón. Không cần hỏi, cái này hung thần ác sát cự nhân. Đúng là âm phủ quan lớn nhất. Diêm Vương, thiên thần mang theo Linh đi vào bàn trước mặt. Cung kính sau khi hành lễ cất cao giọng nói. Diêm Vương đại nhân, địa cầu thiên thần đã xem Linh mang đến. Xin ngài chỉ thị, trên tay nắm lấy một cây bút. Đang ở một bản bìa viết sinh tử mỏng, ba chữ trong sách vở vạch lên Diêm Vương, Ngô, một tiếng. Vẫn tại trên đó viết vạch lên. Thiên thần cũng không dám quấy rầy. Vịn Linh bả vai ở một bên kiên nhẫn chờ. Qua rất lâu, Diêm Vương mới buông xuống bút cùng sinh tử mỏng. Ngẩng đầu lên nói, các ngươi đã tới. Nói đi chuyển động cổ. Hai tay giao thế nện một cái bả vai nói. Thở dài một hơi. Ai, địa phủ làm việc bận rộn như vậy. Ta đều nhanh đến xương cổ bệnh. Vai xung quanh viêm. Địa cầu thiên thần, ngươi trở về đi. Ở đây không còn việc của ngươi. Thiên thần ngạc nhiên. À, Diêm Vương, ngươi không phải là qua sông đoạn cầu đi. Linh thế nhưng là địa cầu chúng ta chúa cứu thế. Chấm ngoặc kép, Diêm Vương kéo ra huyết bồn đại khẩu nói. Im miệng, hắn có cái gì công tích ta so ngươi rõ ràng. Ngươi mau từ chỗ ấy vừa đi vừa về nơi đó đi. Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Thiên thần không cách nào. Vỗ vỗ Linh bả vai nói. Linh, ta trở lại địa cầu. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ tùy thời tìm ta. Thiên thần nói xong cũng đi. Linh nghĩ thầm. Nguyên lai thiên thần cũng như thế sẽ nói lời khách sáo a. Tùy thời tìm ngươi. Để cho ta làm sao tìm được ngươi a. Diêm Vương đợi thiên thần đi. Phân phó một tiếng. Tan việc. Hôm nay tới đây thôi. Cái bàn hai bên tiểu quỷ khom người đáp ứng. Vâng. Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương giao phó xong làm việc. Soạt một tiếng. Hóa thành cùng người bình thường tương tự thân cao đứng tại Linh trước mặt. Tinh tế quan sát một chút nói. Linh, người bộ dáng này không tệ. Mày rậm mau, mắt to, sống mũi cao, dày bờ môi. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Linh nói. Tạ ơn Diêm Vương đại nhân khen ngợi. Nói xong nghĩ thầm. Chúng ta đều đã chết. Còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Còn bất khả hạn lượng. Diêm Vương vỗ vỗ Linh bả vai nói. Ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta. Cũng là đợi lâu như vậy. Cũng không vội này tạm thời. Chúng ta đi trước nhà tắm hơi. Mát xa. Sau đó lại vừa ăn vừa nói chuyện đi. Linh kém chút té ngã. Nhà tắm hơi. Xoa bóp. Địa phủ bên trong cũng có cái này. Diêm Vương lại vỗ vỗ Linh bả vai nói. Nhất định phải có. Đồ tốt cái kia có thể nhân gian độc hưởng a. Đi, F.O. lâu me. Linh có chút im lặng. Cũng là khách theo chủ liền. Chính mình một cái vừa chết thì chết quỷ. Đến âm phủ, địa phủ lớn nhất boss nể tình. Cùng mình vỗ bả vai nói chuyện. Chính mình cũng không thể không biết tốt xấu. Vội vàng đuổi theo. Linh đi theo Diêm Vương đi không có vài phút. Đi vào một cái cửa phía trên treo một cái viết thành trì vững chắc bảng hiệu sân nhỏ. Bên trong có cái lão bà vừa thấy được Diêm Vương tiến đến. Vội vàng nói. Diêm Vương đại nhân tới. Cái này ma quỷ. Ách, người chết là ai? Lão bà vốn là muốn gọi Linh ma quỷ. Thấy một lần hắn còn có thân thể. Trong lòng biết đây không phải cái bình thường ma quỷ. Vội vàng đổi giọng gọi người chết. Ta gọi Linh. Bà tốt. Linh một bên đáp ứng. Một bên nghĩ cái gì ma quỷ. Người chết. Thật khó nghe, vẫn là gọi tên đi. Lão bà đáp ứng một tiếng. Hỏi, Diêm Vương đại nhân, hôm nay an bài thế nào? Diêm Vương nhìn Linh một cái nói. Linh, người năm nay bao nhiêu tuổi? Linh suy nghĩ một chút nói. Nhanh 18 tuổi. Diêm Vương một tiếng nói. Như vậy đi, ta tới cái trần chứ. Linh nha, hắn còn trẻ, liền đến cái nước dùng quả nước đi. Cứ như vậy, lão bà đáp ứng một tiếng, gọi tới hai cái cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại thầm, dẫn Diêm Vương tiến vào một cái phòng, lại gọi tới một cái gọi tiểu Linh thanh tú cô nương. Dẫn lĩnh Linh tiến vào trong một phòng khác, nhìn xem đằng trước cái cô nương này uyển chuyển bóng lưng. Linh tâm phanh phanh trực nhảy, hắn không biết vì cái gì chính mình chết cũng đã chết rồi. Trái tim còn sẽ kịch liệt như vậy nhảy lên. Trong lòng bàn tay lại tại hơi hơi xuất mồ hôi. Bước chân có chút cứng ngắc. Thấy miệng đắng lưỡi khô. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.